Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng để lại một đồng nào cả, chứ đừng nói đến khoản tiền 5.000 mỗi tháng, cho nên mẹ đành phải bán căn nhà này đi vậy. Mạc Hướng Văn bật dậy, lúc đó mới phát hiện đôi chân mình đã tê cứng. Văn Văn, con đến ở nhà ông bà nội được không? Nói cho cùng thì con vẫn là con cháu của nhà đó. Ông bà nội không thể không nhận con được. Con bây giờ lớn rồi, đi theo mẹ không tiện chút nào đâu. Hướng Văn chẳng nói câu nào, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Đứng bên cạnh cột điện thoại gọi điện liên tục, sau cùng để lại tin nhắn cho Phạm Mỹ. Lúc đó đang thịnh hành trào lưu dùng điện thoại di động, đặc biệt là các cô, các chú chơi cổ phiếu. Tiểu cô nương Phạm Mỹ đút chiếc máy nhắn tin đằng sau mông, dáng vẻ vô cùng đắc ý, hớn hở. Còn nói với Mạc Hướng Văn rằng, đợi vài tháng nữa mình sẽ mua một chiếc điện thoại cục gạch về chơi. Mạc Hướng Văn ước lượng kích thước của chiếc điện thoại cục gạch đó rồi. Mông của cậu không giữ nổi chiếc điện thoại đó đâu. Vậy thì mình sẽ đặt ở trước ngực. Mạc Hướng Văn mới là người đầu tiên bị dọa chết khiếp. Cậu đâu còn là bò sữa nữa. Phạm Mỹ bật cười. Phạm Mỹ và Mạc Hướng Văn không phải là những người bạn nói chuyện hợp gu. Nhưng từ trước tới nay, Phạm Mỹ vẫn luôn là một người bạn xuất hiện bất cứ lúc nào mà Hướng Văn gọi. Dần dần cô trở nên ỷ lại, dựa dẫm vào Phạm Mỹ. Chúng ta làm việc không giống người, đang tận hưởng triệt để thời khắc thanh xuân tươi đẹp. Phạm Mỹ mãn nguyện thốt lên. Đây là lần đầu tiên Phạm Mỹ nói thật cho Mạc Hướng Văn biết rốt cuộc cô đang làm những cái gì. Vạm vỡ, mạnh mẽ, lại sạch sẽ, tiêu tiền thì phóng khoáng, rộng rãi. Cô sát lại gần khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của Hướng Văn. Việc làm khiến phụ nữ sảng khoái nhất không phải là tiêu tiền mua quần áo, mà chính là sau khi sảng khoái còn có tiền để đi mua quần áo. Ban đầu khi mới biết Mạc Hướng Văn, chị Phi Phi không có bất cứ thái độ lạ thường nào hết. Hướng Văn chỉ theo đuổi Phạm Mỹ Mỹ đi chơi. Ngoài cô ra, Phạm Mỹ vẫn còn rất nhiều chị em khác. Người nào người nấy sau khi tẩy lớp phấn dày cộm trên mặt đều mang những nét ngây thơ, ngô nghê của lứa tuổi học sinh. Phạm Mỹ lần lượt giới thiệu những người đó với Mạc Hướng Văn. Đây là sinh viên đại học sư phạm, còn đây là sinh viên đại học ngoại ngữ. Mạc Hướng Văn lặng lẽ nhìn qua. Phạm Mỹ nói thêm, trong số những người ở đây, học vấn của mình là thấp nhất, ngay cả cậu cũng học đến cấp 3 rồi. Tan ngày, Mạc Hướng Văn đến trường học, ban đêm thì theo Phạm Mỹ đến chơi khắp nơi. Cô sống luôn tại nhà của Phạm Mỹ. Mạnh Tiểu Đông sau khi bán nhà đã đưa con gái về nhà ông bà nội, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ông bà nội quản lý cô không quá chặt, mà Mạc Hướng Văn cũng không chịu để ai giám sát, nên cô cứ tự do đi theo Phạm Mỹ. Lúc giới thiệu Mạc Hướng Văn với những cô gái này, Phạm Mỹ rất thích nói đùa. Trong tất cả các thiếu gia ở đây mua vui, kiểu gì cũng có người tìm mình. Có người thích con gái tài hoa, có người lại thích con gái lẳng lơ. Mình không làm được người tài hoa nên phải lẳng lơ vậy. Đến giờ, Mạc Hướng Văn quá quen với cách ăn nói của Phạm Mỹ nên không còn đỏ mặt đỏ tai như trước nữa. Cô nghĩ chẳng qua mình chỉ đi theo mấy người họ hát hò nhảy múa, đến cuối tuần thì tới nhà chị Phi Phi tổ chức một bữa tiệc theo phong cách cổ xưa mà thôi. Lúc đang dùng chè vừng đặc, chị Phi Phi liền hỏi Mạc Hướng Văn, em có thực lòng đến để chơi không vậy? Phạm Mỹ đột nhiên xách mắt lên, nhanh chóng cướp lời. Chị Phi Phi, Mạc Hướng Văn đến đây chỉ để chơi thôi mà. Chị Phi Phi liền bật cười, đôi mắt híp tịt thành một đường cong, trông cũng khá phúc hậu. Chỉ đến đây để chơi, tại sao còn đi ra ngoài cùng em chứ? Mạc Hướng Văn liền nói, chị Phi Phi có gì thì chị cứ nói thẳng ra đi. Chị Phi Phi liền đáp, đi chơi cũng có đi chơi thật và đi chơi giả, phải xem tiểu Mạc của em có hứng thú với nó hay không thôi. Chị Phi Phi liền cho cô vài ngày để suy nghĩ kỹ càng. Mạc Hướng Văn vừa về đến nhà Phạm Mỹ liền đi tắm. Trong đám hơi nước nhạt nhòa, cô nhìn thấy làn da trắng trẻo mịn màng của mình. Cơ thể này, con người này là do bố mẹ cô ban cho. Thế nhưng hình ảnh của bố mẹ trong tâm trí dần dần mờ nhạt. Cô nhắm mắt lại, dùng nước nóng gột rửa toàn bộ cơ thể mình để bản thân tươm tất, sạch sẽ hơn bất cứ lúc nào. Phạm Mỹ thì thầm vào tai của Hướng Văn. Nhập cuộc chơi thật sự, cậu có muốn hay không? Nếu muốn thì mình có thể hưởng chút tiền dẫn dắt. Nếu không muốn, mình không lấy được số tiền đó cũng chẳng sao hết. Mạc Hướng Văn hỏi lại, có thể được bao nhiêu tiền? Phạm Mỹ giơ 5 ngón tay lên. 500 á? Phạm Mỹ lắc đầu. Mạc Hướng Văn trợn mắt lên kinh ngạc. 5 vạn. Phạm Mỹ gật gật đầu. Chị Phi Phi sẽ lấy 40% trong số đó. Mạc Hướng Văn kêu lên, khiếp.